Thiên Ngưng bị oan. Đây chính là kết quả của việc chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét. Chuyện như vậy còn xảy ra thêm một lần nữa. Ở trong quán cà phê, Minh San bị Thiên Ngưng hất cà phê vào người. Lúc ấy con thấy Thiên Ngưng rất hung dữ, cho rằng nhất định là cô ấy làm, còn nói rất nhiều lời khó nghe. Bây giờ con sẽ quay lại quán cà phê đó, xem camera để xem lại băng ghi hình ngày hôm đó. Con muốn điều tra chuyện này thật rõ ràng. Ôn Thiếu Hoa nóng nảy nói xong cũng đứng lên, nhanh chóng đi ra cửa. Lúc đầu định cho qua những chuyện không may đó, hiện tại hắn muốn tra cho rõ ràng. Thiếu Hoa! Thiếu Hoa! Lâm Thục Phân kêu hắn mấy tiếng, nhưng hắn không đáp lại, bà cũng không gọi nữa. Xem ra cưới Tạ Minh San về thật đúng là sai lầm. Lúc này Tạ Minh San đang cùng bạn bè đi dạo phố, căn bản là không biết trời sắp sập, còn tiếp tục vung tiền tiêu pha, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện khác. Hơn 20 năm làm người bình thường, giờ cô cũng nên nở mặt nở mày rồi. Minh San, hôm nay cậu lại mua rất nhiều đồ đấy, sợ rằng nhà không có chỗ để nữa. Đúng vậy, ngày nào cũng mua nhiều như vậy, không bằng cho chúng tớ một ít để chúng tớ cũng được thơm lây hào quang của thiếu phu nhân cậu đi. Hai cô bạn cùng đi dạo với Tạ Minh San, nhìn đống đồ trên bàn, trong lòng ngứa ngáy. Tạ Minh San hào phóng, không thèm nhíu mày nói: vậy thì mỗi người các cậu chọn vài món đi. Vậy tớ không khách khí. Tớ cũng vậy, không khách khí. Hai người điên cuồng tìm kiếm, giành giật nhau thứ gì. Đây là công ty bách hóa mà hai người tranh giành nhau ở ngay chỗ nghỉ chân, làm cho những người bên cạnh quăng tới ánh mắt khác thường. Tạ Minh San cảm thấy ngại ngùng, bèn nói một câu: các cậu đừng có như vậy, rất mất mặt. Có thứ tốt thì lấy, cần gì phải để ý đến người khác. Dù sao những người đó cũng không biết chúng ta. Đúng thế. Hai cô mặc kệ, tiếp tục tìm kiếm, tranh cướp. Tạ Minh San bất dĩ lắc đầu, không để ý tới bọn họ, ngồi nhìn lung tung. Đột nhiên nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng cùng với một người đàn ông xuất hiện tại công ty bách hóa. Mới đầu cô còn tưởng mình hoa mắt, bèn nhìn lại. Không phải hoa mắt, một thời gian rồi mới thấy Tạ Thiên Ngưng xuất hiện. Hơn nữa cô bây giờ thật sự là xinh đẹp hơn trước rất nhiều, khí chất cao quý. Đặc biệt người đàn ông kia toàn thân lỗ hơi thở bảo vệ cô, đó là sủng ái. Vốn tưởng rằng người đàn ông lần trước cùng cô tới đám cưới chỉ là diễn trò, bây giờ nhìn lại, bọn họ thật là đang sống ở trong tình yêu cuồng nhiệt. Tạ Minh San thấy bộ dạng của Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch thân mật ân ái, trong lòng thật ghen tị, không nhịn được, đứng lên, đi về phía bọn họ. Cô tuyệt đối không cho phép Tạ Thiên Ngưng hơn cô. Hết chương số 113. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc: Thảo Lê. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.